Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 334, Ninja Đại Loạn Đấu. Cát, liền biết nắm một ít, thật giống nói có chuẩn bị thời điểm Konoha liền không có chuyện như thế. Rất nhiều người đều trải qua tử vong, cho nên tới một hồi như hết thảy mọi người thả bay tự mình cuồng hoan. Đến hòa tan này một loại bi thương đi. Ninja mỗi một ngày đều sống ở nhiệm vụ bên trong, không cảm thấy rất là đáng thương sao? Yui Sumi mở miệng khuyên Kakashi. Liền nói như vậy được rồi, giao cho ta có được hay không? Không phải vậy, ngũ ảnh đàm phán khả năng. Yui Sumi tay đặt ở con ngoài miệng, sau đó nhìn về phía Kakashi. Kakashi trên đầu chảy xuống mồ hôi. Người này là đang đe dọa chính mình sao? Có điều, cuồng hoan thứ này cùng ninja đúng hay không có chút không đáp một bên a. Cát, không nói nhà coi như ngươi đáp ứng rồi a. Yui Sumi trực tiếp nhảy xuống. Kakashi còn muốn nói điều gì? Thế nhưng dừng lại đi. Hay là tình cờ buông lòng một chút cũng không phải chuyện xấu gì. Yui Sumi muốn làm một cái tụ hội. Một cái thuộc về Konoha tụ hội, nhường những thiếu niên kia cùng thiếu nữ đều sao động lên. Ngẫm lại Hinata còn có Naruto, một năm đều thấy không mấy lần trước. Sakura cùng Sasuke cũng vậy. Yui Sumi có chút lo lắng. Hiện tại Sakura còn có thể gả cho Sasuke sao? Có muốn hay không qua chén Sasuke? Sau đó đem Sasuke ném cho Sakura. Sau đó sinh cái Sarada đi ra. Yui Sumi càng nghĩ càng hưng phấn. Dựa vào chính mình một người là không xong. Sau 5 ngày chính là ngũ ảnh đàm phán. Chính mình phải đến tìm giúp đỡ. Naruto. Yui Sumi đi tới Naruto nhà. Ngồi xổm ở trên cửa sổ nhìn Naruto hô. Ồ, là Sumi à? Làm sao? Naruto nằm ngoài trên cửa sổ nhìn Yui Sumi hỏi. Ta muốn làm một cái tụ hội. Kakashi đã đáp ứng rồi. Thế nhưng một người có chút không giúp được, cho nên muốn mời ngươi tới hỗ trợ. Ồ, tụ hội sao? Sẽ có rất nhiều người à? Naruto hưng phấn nói. Đương nhiên, sẽ có rất nhiều người. Ngươi còn phải chuẩn bị biểu diễn một cái tiết mục. Yui Sumi cười nhìn Naruto nói rằng, thật giống Konoha cũng chính là trung nhẫn cuộc thi thời điểm mới có thể náo nhiệt lên. Ta cũng đến sao? Naruto có chút thẹn thùng nói rằng. Đương nhiên, Yui Sumi nghiêm trang nói. Naruto thật công gia nhập nói Yui Sumi đội ngũ. Có Naruto liền dễ nói là có thể kéo rất nhiều người cho mình làm việc. Thứ hai tìm chính là Shikamaru. Cái gì? Ta chỉ muốn ở nhà. Như thế chuyện phiền phức ta liền không tham gia. Shikamaru vẫn chưa nói hết liền bị Naruto cùng Yui Sumi trực tiếp kéo đến rời đi trong nhà. Người tuổi trẻ bây giờ rất là có sức sống. Đúng đấy, Shikamaru ba mẹ ở phía sau cảm thán. Có Shikamaru liền dễ nói. Cái tên này sẽ đem hết thảy đều sắp xếp cố gắng. Konoha 12 tiểu cường đều gia nhập lần này hoạt động tổ chức. Yuna, Kurama Yagumo, Sihyun cũng không cần chăm sóc, Sunet cũng tới. Mấy người đồng thời mượn dùng Konoha trung nhẫn cuộc thi luận võ địa phương. Sau đó bắt đầu dựng sân khấu. Sasuke ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn này một đám bận rộn người. Người thật sự muốn làm như vậy sao? Shikamaru một mặt kinh ngạc nhìn Yui Sumi. Yui Sumi gật gật đầu. Shikamaru trực tiếp nằm ở đi. Yui Sumi cau mày. Không phải là một cái ra mắt giả hội sao? Có như thế khó sao? Shikamaru mở miệng nói rằng, nếu như phổ thông tụ hội, dựa vào ninja đi tới biểu diễn mấy lời kịch, cũng không phải là không thể. Thế nhưng ngươi nói tình nhân, bây giờ đi đâu bên trong tìm nhiều như vậy tình nhân a? Yui Sumi tẻ nhạt nằm ở nơi đó, nhìn dáng dấp rất khó a. có điều kịch bản cũng không phải là không thể. Konoha phát sinh một việc lớn, đầu đầu cũng có bay lượn truyền đơn. Yui Sumi ngồi ở Hokage mỏm đá lên, nhìn bay lượn truyền đơn rất là thỏa mãn. Konan chỉ độn thích hợp nhất làm loại chuyện này. Konoha ninja đại loạn đấu, đêm nay ở hội trường cùng đại gia không gặp không về. Mặt trên vẽ ra Naruto mở ra tiên nhân hình thức gò má mặt sau nhưng là to lớn cửu vĩ. Mà đối diện là Sasuke, Sasuke sau lưng là to lớn Susanoo. Những người còn lại nhưng là chia làm hai nhóm nằm ở đối lập trạng thái. Konoha người bắt được truyền đơn thời điểm, ngay cả người sau đó bắt đầu hoan hô lên. Tuy rằng không biết cái gì gọi là ninja đại loạn đấu, thế nhưng có náo nhiệt sự tình vẫn là rất vui vẻ. Buổi tối rất nhanh sẽ đến, mọi người cũng bắt đầu hướng về hội trường đi đến, bắt đầu thảo luận lần này ninja đại loạn đấu. Bệnh viện, một vị xem ra 18 tuổi thiếu nữ, thay đổi một bộ quần áo sau khi che đậy mặt của mình sau đó lén lút đi tới hội trường. Đám người kia đến cùng làm cái gì? Sunet nghe hộ sĩ sau đàm luận cũng là không nhịn được đi. Nhìn một chút lần này ninja đại loạn đấu. Ồ, Sunet ngươi được rồi. Một thanh âm ở Sunet sau lưng vang lên. Sunet thân thể run rẩy một hồi. Sau đó quay đầu lại nhìn thấy sau lưng mình tên kia. Ngươi nếu như dám nói ra, ta liền làm thịt ngươi. Sunet khí thế hùng hổ nói rằng. Jiraiya cảm thụ Sunet sát khí, sau đó sợ sệt lùi lại mấy bước. Ngũ ảnh đàm phán chuyện như vậy ngươi đều lười biếng à. Jiraiya cùng Sunet làm bạn đi tới lần này ninja đại loạn đấu. Cát, Sunet không có phản ứng Jiraiya, sau đó nhìn trên đường cái người đều ở hài lòng hướng về hội trường đi tới. Rất khó có như vậy thịnh hội đi. Vốn là Sunet nhưng là chính là mình chakra dùng hết, tạm thời không thể khôi phục tuổi trẻ dáng vẻ, cho nên lúc đó cần một cái thay quyền Hokage. Thế nhưng Sunet phát hiện mình khôi phục cực nhanh, thế nhưng sự tình Kakashi đều an bài xong, vì lẽ đó Sunet đã nghĩ chính mình còn có thể đang nghỉ ngơi một quãng thời gian. Già, ta này đệ ngũ Hokage cũng phải lui. Sunet nhìn hiện tại hoạt bát đứa nhỏ, sau đó đàm luận một hơi nói rằng, như thế sẽ đây, người này không phải là 18 tuổi sao? Jiraiya ha ha cười, mình đã 10 cái ông lão, mà Sunet vẫn là một người tuổi còn trẻ thiếu sao sao sao phong ấn chính mình cũng thật hâm mộ a. Nếu như chính mình ở trẻ mấy tuổi, ha ha ha, Jiraiya lộ ra nụ cười bỉ ổi. Sunet khinh bỉ nhìn Jiraiya, sau đó lặng lẽ lôi kéo một khoảng cách. Konoha rất nhiều người đều đi tới lần này tụ hội. Không biết này mấy tên tiểu tử sẽ làm ra sao tiết mục đến. Rất là chờ mong đây. Shikamaru cha hắn cùng bạn tốt của hắn nhóm nói rằng. Choji cũng xuất hiện ở bên trên. Rất là chờ mong đây. Choji cha hắn ở nơi đó chỉ vào truyền đơn lên Choji nói rằng. Kakashi ngồi ở thuộc về Hokage vị trí, nhìn dây phía dưới trong sân. Root Ninja hiện tại cũng là nghe lệnh của Kakashi. Danzo chết đi sau khi Root cống hiến cho vẫn là Konoha vì lẽ đó nương nhờ vào Kakashi. Root cùng ám bộ ninja đồng thời giữ gìn người hiện trường trật tự. Hết thảy mọi người ngồi ở chỗ ngồi, lẫn nhau thảo luận chuyện sẽ xảy ra. Đột nhiên trong hội trường sáng lên một ánh hào quang đến. Một viên màu vàng cầu trực tiếp bay lên bầu trời. Thật là hội trường đột nhiên đổi cùng ban ngày như thế. Hoan nghênh đại gia đi tới đêm nay ninja đại loạn đấu. Mời mọi người ngồi ở chỗ ngồi của mình. Một hồi mặc kệ phát sinh cái gì đều mời mọi người không nên kích động. Đều là tiết mục hiệu quả. Mời mọi người không nên kích động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.